Nghe đọc truyện, hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả chuyện ma kinh dị Quỷ ám ngôi nhà phần 2 của tác giả Sương Chi Tê Nguyệt, qua giọng đọc Đình Soạn. Bóng dáng vặn vẹo ở đầu cầu thang đã biến mất. Có Thường An Tại đồng hành chung, cầu thang dài hẹp rất nhanh đã đi gần xong, còn thiếu 4 bước là đến. Trên đó có một cái chản để đèn đồng, khắc hình một mỹ nhân ôm đứa trẻ sơ sinh. Tay đứa trẻ cầm một cái đồng tiền nhỏ, trên đồng tiền đặt một cây nến đang cháy. Chủ nhân ngôi nhà đã chết từ lâu, ai lại đến thắp nến chứ? A Viên nhìn chằm chằm vào cây nến, cứ thấy không đúng chỗ nào. Cậu chợt nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm, cuống quýt duỗi tay ôm chặt lấy áo của Thường An Tại. Cậu nhỏ giọng hỏi: "Lầu 2 có người ở sao? Tôi vừa nghe thấy tiếng ai đó chạy." Thường An Tại tiến lên vài bước: "Cũng chưa chắc là người." A Viên thử nghĩ lại, tiếng bước chân đó nghe sao giống như một người. Nếu là một đám quỷ, vậy sao họ có thể an tồn tìm kiếm tất cả đồ vật giữa một bầy quỷ như vậy? A Viên nói: "Trừ bỏ một nhà Hoàng Vĩnh Cường thì còn ai chết ở đây sao?" Thường An Tại đáp: "Không phải cậu bảo trước đó không lâu con nâng 4 học sinh ra ngoài sao?" Tiếng bước chân nghe như đang chạy trốn. Nếu bọn họ vẫn duy trì sự hoảng sợ trước khi chết, ngược lại không đáng lo, chỉ sợ biến thành ác ma như Hoàng An Chính. Thường An Tại lại nói: "Có người bảo rằng người bị quỷ hại chết thường không biết bản thân đã chết. Nếu cậu bảo nghe như đang chạy, chắc bọn họ vẫn tưởng rằng mình còn sống." Quỷ tưởng bản thân còn sống, sợ hãi trốn con quỷ khác, so với quỷ muốn chém người thì tốt hơn biết bao nhiêu. A Viên đáp lại: "Có khi là chuyện tốt, bọn họ chạy lâu như vậy, ít ra cũng biết là kết cấu ở đây. Lúc cần thiết có thể đi hỏi thăm một chút." "Cũng đúng, nhưng mà nói chuyện này phải cẩn thận." Thường An Tại hạ giọng, A Viên đến thật gần mới nghe tiếng thì thầm trong miệng anh: "Đừng để họ biết rằng mình đã chết. Đối với bọn họ, biện pháp tốt nhất là thoát ra ngoài, chính là đi tìm kẻ chết thay mình." A Viên nghe giọng của anh lạ lạ, giống như ai đó bám vào, nhìn không được đứng đằng sau chọc vào lưng, cách lớp vải mỏng xúc chỉ ôn lương: "Thường An Tại." Giọng nói của anh khôi phục lại như cũ: "Tất nhiên là chỉ suy đoán, chưa chắc là bọn họ. Nếu đây là quỷ ốc, người vào thám hiểm chắc chắn không ít. Tìm được 4 thi thể coi như là may mắn lắm rồi." Thường An Tại ngừng lại, chủ động lấy tay của A Viên: "Đứng ở cầu thang không có an toàn đâu, lên đó rồi nói." Bước lên bậc thang cuối cùng, rốt cuộc cũng thấy được toàn cảnh lầu 2. Hai chiếc thang trái phải giao vào nhau tại một chỗ, sau đó mở rộng, nối thẳng tới hành lang. Cái chản để đèn đồng chỉ rọi được một phạm vi nhỏ, cho nên đằng trước cứ như vậy chìm vào trong bóng tối tĩnh mịch. A Viên cúi đầu nhìn chản, suy nghĩ nên tháo nó ra hay không. Không ngờ ánh đèn lóe lên, giữa trung tâm bỗng hiện ra u lục. A Viên giật mình, cảm thấy có gì đó không ổn, lôi Thường An Tại lùi về phía sau. Cái đèn này rất là lạ. Chiếc cửa sổ phía trước mở toang, từng trận âm phong đập vào mặt, ngọn lửa bập bùng muốn tắt. Đây là tê đăng chế từ sừng bò tót. Thường An Tại không chút gợn sóng: "Trước đây thường dùng tê đăng vào việc chiếu quỷ. Có người đồn là tê đăng sẽ gọi quỷ đến, nhưng mà một khi nó đến, tê đăng sẽ biến thành màu lục." Như ứng với lời nói của anh, ngọn đèn bỗng phụt một tiếng. Ngay lúc đó nó tắt, ngọn lửa đột ngột bùng cháy dữ dội, chiếu sáng cả một vùng. Mới một khắc mà đã xung quanh bao phủ màu lục quang. "Đừng nói nữa." Da đầu của A Viên tê dại, dư quang mơ hồ nhìn bóng trắng phập phồng tiến tới. "Mau chạy thôi, không chừng tên ác quỷ đấy." "Không phải là tên ác quỷ." Thường An Tại đáp. "Không kịp rồi, nó đã thấy chúng ta. Cậu càng chạy nó càng đuổi." A Viên cảnh giác nhìn sang, đồng tử chợt phóng đại. Cậu thấy một thứ thon dài như rắn bám lên đầu gối đồng mỹ nhân, quấn quanh từng vòng, đến khi leo lên cổ đồng mỹ nhân, một cái đầu rối tung thỏ ra, gương mặt trắng bệch, hai mắt không còn tròng đen nhưng lại không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào họ. A Viên thấy rõ ràng thân rắn hợp nhất với cái đầu người. Cả người của ả kéo lê trên mặt đất, không có chút sinh cơ. Ả ta nhìn họ không chớp mắt, há to miệng, cái lưỡi dài thòng thè dính nhấp nước dãi, thụt ra thụt vào, trông như một con rắn thực sự.

Thường An Tại vẫn nhìn cậu tươi cười. Một hồi lâu sau mới nghe anh nói: "Tôi chỉ muốn cậu được bình an, không gặp chuyện gì." A Viên liếc mắt, mặt càng nóng. Thường An Tại không nói nữa, quay qua đi vào trong hành lang dài. A Viên hết cách, chỉ đành cất người giấy vào, nhanh chóng đuổi theo. Hành lang quả thực rộng, trên tấm thảm nhung dính đầy cho bụi, dẫm lên nhưng không nghe thấy tiếng động. Bên trái hành lang là phòng, còn bên phải có rất nhiều cửa sổ. Trên pha lê rán đầy phủ bạc màu vàng, gió hành lang thổi vù vù, chữ màu nâu đỏ trên phủ lục vặn vẹo như sống lại, với vô số tiếng lách cách của các vong linh va đập vào tấm cửa, ý đồ phá tan cái lồng giam vây khốn các ác quỷ. Màu cửa căn phòng thứ nhất có tông khá chậm, trên đó còn vẽ đồ án trông rất quỷ dị. Lúc đi ngang qua có thể nghe âm thanh răng rắc vang lên. A Viên đưa sát tai nghe thử, nhưng tiếng động ngược lại biến mất. Cậu không dám động đậy, định quay qua nói chuyện với Thường An Tại, đã thấy đối phương đẩy cửa căn phòng thứ hai rồi bước vào. Tiếng kéo kẹt vang lên, A Viên vội vàng đuổi theo. Căn phòng thứ hai trông rất rực rỡ, trên tường vẽ một cái cầu vồng, bên dưới là một con heo đất nhỏ ngơ ngác ôm dưa hấu nhìn khách đến. Đẩy cửa tiến vào, hai cái đèn ngôi sao treo trên cao lấp lánh tỏa sáng, thong thả xoay qua mấy vòng. Đây là một căn phòng trẻ em, bên trong có đầy đủ các loại đồ chơi. Bên kia là ô tô mô phỏng, máy vặn trứng, hộp đồ chứa trái cây, rất nhiều thứ để lung tung khắp phòng như một khu vui chơi nho nhỏ. Một góc phòng khác đựng đầy những bánh trái đủ màu sắc, bao phủ xung quanh chiếc cầu trượt con voi. A Viên nhìn quanh cảm thấy hơi lạ. Đây là phòng chơi của Hoàng An Kỳ. Thường An Tại thấp giọng đáp: "Có lẽ là vậy." A Viên nghe không rõ anh nói gì, lúc tiến vào mới chú ý bên cạnh cửa hình vòm trên tường, nó thông với căn phòng thứ nhất. Cánh cửa hình vòm có một cái lỗ nhỏ cỡ bằng ngón tay, bên trong tối đen như mực, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. A Viên nhìn vào vòm cửa, cứ có cảm giác ai đó đang nhìn trộm sang bên này. Cậu không dám tới gần, lập tức chuyển ánh mắt nhanh chóng đến chỗ của Thường An Tại. Thường An Tại tới cái hộp đồ chơi, lấy ra mấy quyển tập tranh ra xem. Thấy A Viên tiến lại thì thuận tay đưa cho cậu một quyển: "Coi cái này đi." Trên tấm bìa là một con vịt đang đứng cạnh trái banh. A Viên mở ra mới biết đây là tập vẽ tranh mà mấy đứa trẻ hay dùng. Qua loa lật lại, tuy nét bút thô ráp đơn sơ nhưng vẽ rất đủ chi tiết. Trang thứ nhất màu sắc rực rỡ là một bức tranh gia đình. Người đàn ông bụng to, người phụ nữ gầy như que trúc, nắm tay hai đứa nhỏ giống nhau như đúc. Miệng của bốn người đều được vẽ bằng bút lông đổ trên màu đỏ, hình như đang há cái mồm toát đầy máu. Trang thứ hai vẽ một căn nhà, mặt trời ấm áp mỉm cười, mây trắng bồng bềnh. Trong hoa viên có trồng đủ loại hoa, hình thù kỳ quái, các nét vẽ đều đổ màu lam. Trang thứ ba lại là bức tranh gia đình, vẫn là người mẹ gầy gò đó, đứng bên cạnh bà là một đứa trẻ mặc bộ đồ màu đỏ. A Viên giật mình vội vàng lật qua. Trang thứ tư vẽ cái giường, trên giường có hai mẹ con mặc đồ màu đỏ nằm đó, bên cạnh là người đàn ông bụng to nắm tay một đứa trẻ. Đứa trẻ há mồm như đang khóc lớn, còn người đàn ông thì mỉm cười. Cây bút màu đỏ như đồ lại hình cung rất nhiều lần, nét mực xuyên đậm qua tận mấy trang. Sau đó bức tranh chỉ còn lại ba màu, đen, trắng và đỏ. Cũng là căn phòng đó, hai đứa trẻ, một đứa màu đỏ, một đứa lại màu đen. Bọn họ xuất hiện ở nhiều nơi: hoa viên, phòng khách, hành lang dài, cầu thang. Hai đứa trẻ vẫn luôn nắm chặt tay nhau. Ngẫu nhiên còn xuất hiện bóng dáng người phụ nữ gầy gò. Bà được vẽ bằng màu đen, biểu tình như đang khóc, nhưng nước mắt lại có màu đỏ. Sau đó bức tranh trở nên qua loa, chỉ còn lại mấy đường cong lung tung. Ngẫu nhiên còn mấy trang bình thường, nhưng đứa trẻ màu đỏ không còn nữa, chỉ còn lại đứa trẻ màu đen lẻ loi đứng một chỗ, hai đôi mắt chảy ra mấy giọt nước đỏ như máu. A Viên càng xem càng sợ, đến trang cuối thì nhìn không được sờn tóc gáy. Bức tranh vẽ người phụ nữ gầy gòm ôm đứa trẻ màu đen, đôi mắt hai người đỏ tươi đều tỏ vẻ giận dữ. A Viên kéo Thường An Tại đưa tập tranh cho anh: "Nhìn kìa cái này, đứa nhỏ Hoàng An Kỳ vẽ thật." Thường An Tại nhận lấy rồi lật ra: "Không phải là Hoàng An Kỳ vẽ." A Viên cằn nhằn nói: "Thế ai vẽ ở đây?" Thường An Tại liếc cậu một cái, mở mắt đáp: "Con ruột của Hoàng Vĩnh Cường không chỉ có một." A Viên thấy chân tay của mình lạnh ngắt, lại nhớ đến tin tức trên tờ báo là con của hai người vợ sau sao, nhưng lại cảm thấy không đúng lắm. Vốn có hai người vợ, nhưng tại sao chỉ vẽ một người? Thường An Tại đưa tập tranh khác cho cậu, lật xem hai cái bản này đi. Bản này tương đối đơn sơ, giống như chỉ tùy tiện vẽ cho có. Bên trong đôi khi còn kèm mấy tờ báo cũ hoặc mấy vỏ hộp thuốc lá. A Viên coi sấp mà Thường An Tại chỉ cho cậu. Chàng thứ nhất vẽ một người đàn ông bụng to cầm tay người phụ nữ đang đứng trước ngôi nhà, bên cạnh có hai đứa trẻ ngồi xích đu. Chàng thứ hai vẽ đứa trẻ đang đứng trên ban công, khuôn mặt tươi cười. Dưới ban công một người phụ nữ đang nằm đó, mắt bà trừng to, dưới thân là một vũng máu lớn, nhìn mà gây người. Mà chỗ đống máu còn vẽ một đứa sơ sinh rất nhỏ. A Viên hỏi, đây có phải là người vợ thứ hai của Hoàng Vĩnh Cường? Thường An Tại gật đầu, đúng vậy, hẳn là bị hai đứa nhỏ kia hại chết. Anh lại chỉ vào đứa bé sơ sinh, đây là đứa con trong bụng là anh Linh. A Viên lật đến trang thứ ba, người phụ nữ gầy gò nắm tay đứa trẻ màu đen đứng trên ban công. Trong bụng của đứa trẻ màu đen vẽ một đứa bé sơ sinh. Thường An Tại chỉ vào, người phụ nữ này bảo con bà ta ăn anh Linh. A Viên cả kinh nói, chuyện này cũng được sao? Thường An Tại nói, quỷ ăn quỷ càng tích góp thêm nhiều oán khí, như vậy sẽ lưu lại ở dân gian lâu hơn. Anh Linh là thứ đại bổ, đặc biệt với mấy tên tiểu quỷ này. Trang thứ tư vẽ một cái hành lang, người phụ nữ béo đối mặt với người phụ nữ gầy, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Đến trang thứ năm, người phụ nữ béo nằm rạp trên mặt đất, bên cạnh có một đứa bé sơ sinh ngồi đó. A Viên nhận ra đây là người vợ thứ hai đã chết vì bệnh tim. A Viên tiếp tục lật. Bức tranh thứ sáu vẽ người phụ nữ gầy gò nắm tay đứa trẻ, trong bụng cũng vẽ một đứa bé sơ sinh. Bọn họ đã ăn đứa nhỏ trong bụng của bà vợ. A Viên lật xem hai lần, người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ chính là người vợ cả của Hoàng Vĩnh Cường? Thường An Tại đáp, chắc là vậy. A Viên chỉ vào đứa trẻ màu đen, còn đây chắc không phải là Hoàng An Chính chứ, phải cái người giống hắn như đúc thì sao? Tôi có suy đoán. Thường An Tại chần chờ một lúc, tôi hoài nghi khi người vợ cả của gã chết cũng đang mang thai, cho nên lý do người vợ nào của Hoàng Vĩnh Cường cũng chết khi mang thai. A Viên nói theo suy đoán của Thường An Tại, thì ra do lệ quỷ nháo. Thường An Tại xếp lại các bức tranh đặt về chỗ cũ. Hiện tại nó ở đâu? Càng nghe càng sợn tóc gáy, A Viên không ngừng nhìn xung quanh, cảm thấy âm phong bay bay, giọng nói yếu ớt cuối cùng trở nên run cầm cập. Bây giờ lệ quỷ cô đang đứng ở đâu đó để nhìn chúng ta không? Không đâu. Thường An Tại thật ra rất chấn định, lại tìm kiếm trong hộp đồ chơi, tiện thể nói, nháo đến hung như vậy hẳn là Hoàng Vĩnh Cường đã gọi người đến xử lý. Nếu mà tôi nhìn không nhầm, căn phòng thứ nhất có vẽ phù tự màu đỏ, chính là nơi để trấn lệ quỷ. A Viên cứng đờ, cậu có thể cảm nhận rõ tầm mắt đó như tơ nhện dính dấp bao quanh lấy họ. Cậu hạ giọng nói, có phải nơi này tương thông với bên kia? Cậu không khống chế nổi mắt của mình, nhìn sang cổng vòm bên đó, không biết khe hở tới lúc nào dường như đã biến lớn hơn, lộ ra bóng tối âm u tĩnh mịch. Thường An Tại định nói chuyện, hồ chứa đầy banh bỗng dầm một cái. Ngay lúc đó, những quả banh phun lên ảo ạt, văng cả ra bên ngoài. Ngay cả cái cầu trượt cũng lay động, giống như có một bạn nhỏ vô hình nào đó đang chơi trên đó. Các em nhỏ xin chào nhé, hoan nghênh tiến vào thị trấn đồ chơi. Máy vận chứng đinh đinh tự động sáng lên, màn hình xuất hiện, có một nhân vật đầu to, áo tím, cùng với đồ họa màu sắc rực rỡ. Cái miệng cười to, trong tay cầm cây đũa vẫy vẫy, âm thanh máy móc rung động. Các bạn nhỏ muốn chơi với các đồng bọn không? Bây giờ hãy lắc lắc điều khiển trong tay, lựa chọn chứng muốn vặn. Tiếng nó vừa dứt, điều khiển bỗng dưng lay động. Cây móc di động đông đưa một lát, sau đó hạ xuống chụp lấy một viên trứng, vặn khoảng cách xa nhất, nhẹ nhàng bỏ vào lỗ. Viên trứng cộp ra khỏi ván, sau đó lăn vòng vòng trên đất. Hai người không một ai động đậy, viên trứng quay tròn mấy vòng, sau đó cạch một tiếng nứt thành hai nửa, trong đó có một tiểu binh sĩ màu xanh. Lúc nhìn thấy nó, A Viên liền kinh ngạc. Không phải tiểu binh sĩ mà Hoàng An Kỳ cầm trong tờ báo sao? Hình như là như vậy. Thường An Tại đáp, có lẽ giống như cái khuyên tai của Hoàng Anna, Hồn của Hoàng An Kỳ cũng bám vào bên trong. Avin không ngờ cái đồ vật không đợi họ tìm đã tự chạy đến. Cậu còn suy nghĩ không biết có nên tiến lên để nhặt tiểu binh sĩ không. Đã thấy nó lung lay đứng dậy, sau đó tách hai chân ra, lạch bạch chạy về phía cửa. Nhìn tiểu binh sĩ chạy mất, tốc độ còn rất nhanh, đặc biệt lúc đi qua cổng vòm, cơ hồ chỉ còn hư ảnh. Avin trợn mắt há mồm, nhìn về phía của Thường An Tại. Chúng ta phải đi bắt nó sao? Thường An Tại đáp, nó muốn dẫn chúng ta đi ra ngoài, đi theo. Trong lúc nói chuyện, tiểu binh sĩ đi ra ngoài hành lang, hai người vội vã đuổi theo. Lúc cả hai bước ra, cánh cửa từ từ khép lại, ngôi sao trên trần nhà cũng ảm đạm. Trước khi hoàn toàn chìm vào trong hắc ám, một đứa bàn tay tái nhợt bỗng bám chặt lấy cánh cửa. Chân trước chân sau đạp trên hành lang, bởi vì tấm thảm quá mức mềm mại, tiểu binh sĩ nhiều lúc không đứng vững, thỉnh thoảng còn vấp ngã mấy lần. Cũng may trên bộ phận có thiết kế xương khớp, không cần ai đỡ, nó tự mình chống người đứng dậy. Tốc độ nó rõ chậm, nhưng cứ khi hai người đến gần, lập tức nhanh như chớp chui vào khe hở của căn phòng thứ ba. Avin vặn cửa nhưng không được, hình như đã bị khóa bên trong. Phải làm sao đây? Chúng ta leo từ cửa sổ vách vào sao? Thường An Tại nói. Chờ chút đã. Có lẽ nhờ Hoàng phủ dán trên cửa sổ cho nên không khí ngoài hành lang rõ ràng thoải mái hơn bên trong phòng. Trời âm u tối, mờ mịt sương mù. Avin đứng trước cửa sổ để nhìn ra bên ngoài, ngắm một mảnh hoa viên đầy cỏ dại. Hoa viên không lớn lắm, nhưng nhìn xuống như thế này trông cứ như vô biên vô hạn. Dõi mắt nhìn đến cuối, chỉ mơ hồ nhìn thấy khí đen quấn quanh hàng rào mọc hoa tưởng vi. Xem ra họ đã bị nhốt chặt ở đây. Avin thở dài. Cơ hội chạy trốn thật xa vời. Cậu tuy còn ba mạng, nhưng Thường An Tại. Avin sờ sờ người giấy trong túi quần. Cậu không thể hại chết Thường An Tại được. Vô luận thế nào cũng phải đảm bảo cho anh ta sự bình yên. Ánh mắt xẹt qua bóng cây rậm rạp, lúc lướt tới cây xích đu, đột ngột dừng lại. Người ngồi trên xích đu là một đứa trẻ, mặc bộ quần áo màu đen như than. Avin thấy nó thật quen mắt, bộ dáng trông giống như tiểu lệ quỷ trong nhật ký. Chỉ là trên cổ trái của nó đều có thứ gì đó tròn tròn, giống như một thân mọc tận ba cái đầu. Avin nhìn nó cũng ngó sang. Một lát sau nó run rẩy vươn tay, giơ một ngón tay chỉ về phía bên này. Tuy không thể thấy rõ, nhưng Avin lại mặc danh cảm thấy nó đang sợ thứ gì. Bên này có cái gì? Căn phòng phong ấn lệ thủy. Nhưng đó không phải là nơi mẹ nó bị phong ấn sao? Avin nghiêng đầu nhìn sang hướng nó chỉ, sau đó thấy Thường An Tại đứng bên cạnh. Gương mặt luôn mỉm cười nhẹ, nhưng giờ có vẻ âm trầm, mặt vô biểu tình, thoạt nhìn như giống bức tượng đá. Avin sợ vẻ mặt này của anh, đang định nói chuyện, sau đó bỗng bị trọi một thứ. Avin cúi đầu nhìn, bên chân có một viên đá nhỏ dính bùn. Cậu thuận thế ngẩng đầu nhìn về hướng của nó. Nơi đó trống rỗng, nửa bóng đen nặng nề, nửa ánh sáng lờ mờ. Avin tiến lên phía trước, cậu thấy chỗ ngoặt hành lang có một thứ gì đó màu đen lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích. Avin sửng sốt, đột nhiên nhận ra đó chính là cái đầu của đứa trẻ. Là nó đang đứng ở chỗ ngoặt, không chớp mắt nhìn cậu. Đầu của Avin nhức nhói, lập tức lùi về phía sau mấy bước, suýt nữa dẫm trúng chân của Thường An Tại. Thường An Tại lùi lại một bước, vừa lúc đỡ cậu. Sao vậy? Avin thấy hàm của mình phát run, cậu cố nén nỗi sợ hãi thấp giọng đáp. Chỗ chúng ta vừa đi qua, tiểu lệ quỷ đang đứng ở đó. Thường An Tại nhìn theo hướng của cậu nói rồi đáp. Chẳng có gì cả. Anh nâng tay lên, ngón tay lạnh lạnh dán vào trán của Avin. Sao người của cậu nóng vậy? Sao lại không chứ? Rõ ràng bên đó. Lòng của Avin nóng như lửa đốt, giơ tay chỉ cho Thường An Tại nhìn sang. Đứa trẻ đen như mực đã chui ra khỏi góc khuất, đường đường chính chính đứng giữa hành lang, trong miệng chảy rất nhiều máu, giống như tranh kinh dị. Nó nhìn Avin rồi cười, đột nhiên mở rộng chân chạy như điên tới đây. Động tác của nó cực nhanh, chỉ trong giây lát đã gần tới trước mặt. Một giây kế lại biến mất không thấy đâu. Avin cả kinh lùi lại, quay đầu muốn chạy, nhưng sau lưng có một bức tường. Thường An Tại và nửa hành lang còn lại đều biến mất không thấy đâu. Bức tường đen như mực, giống như vừa bị cháy, dưới ánh sáng lờ mờ chậm rãi soi sáng hình vẽ của hai người nào đó, một thấp một cao nắm tay nhau. Avin nhìn một cái rồi không dám liếc nhìn nữa, cậu quay đầu nhanh chóng chạy đi. Theo trực giác của cậu, tiểu lệ quỷ chắc chắn đang giở trò trên bức tường. Cậu không thể ở đó nữa. Mấy căn phòng trên hành lang không có cánh mà bay, chỉ còn mấy lá bùa, cửa sổ. Ánh sáng bên ngoài cũng rất ảm đạm. Cậu hốt hoảng phát hiện hai bức tường trái phải đang dần dần xích lại. Dưới quầng sáng âm u, hành lang nháy mắt trở thành một ngôi mộ chật hẹp. A Viên không dám nghĩ tới, chỉ liều mạng chạy, sợ hãi xé rách tâm can, tim đập như muốn văng khỏi lồng ngực. Cũng may lý trí vẫn còn, mắt thấy sắp lao xuống cầu thang, cậu bỗng nhiên dừng lại. Giờ phút này, cậu đang đứng trước đèn đồng mỹ nhân ôm con. Không biết đèn đồng bị ai thắp lên, mờ mịt soi sáng một vùng nhỏ. Lại cúi đầu nhìn hành lang chìm trong bóng tối, A Viên nhất thời nhớ tới cái ác ma xài đao như hổ rình mồi ở bên dưới, còn có tiểu lệ quỷ truy đuổi đằng sau. Giữa lúc tiến thoái lưỡng nan, cậu bỗng phát hiện đèn đồng không tiếng động di chuyển, lộ ra một cái mật thất. Mật thất trông rất sáng sủa, an ủi tâm hồn người qua đường thấp thỏm lo âu. Ma xui quỷ khiến, A Viên tiến vào phía mật thất. Khi ánh đèn xuyên qua người của cậu chiếu trên mặt đất, A Viên không thấy, trên bả vai của mình không biết từ khi nào nhiều thêm nửa thân hình trẻ con. Tiểu lệ quỷ bất ngờ xuất hiện, bấu chặt bả vai của cậu. Trong lúc cậu đang điên cuồng chạy, ngay khi cậu đang đứng trước một quyết định khó khăn, nó đã sớm bám chặt vai từ bao giờ. Cánh cửa hơi lùn, phải cong người mới chui vào được. Nhưng khi bước một chân vào cửa, một mùi tanh hôi lập tức xông vào mũi. Xương cốt toàn thân trong nháy mắt bị ép muốn nát nhừ, cả người giống như bị nhét vào một cái hộp nhỏ. Cậu đau đến mức tối sầm mắt, sau đó thì ngất xỉu. Nhưng là hôn mê không lâu, sau một khoảng thời gian, A Viên dần tỉnh lại. Cậu cảm thấy có ai lắc lắc mình, một giọng nói bé trai quanh quẩn bên tai, không ngừng gọi cậu. Em trai, mau tỉnh dậy, tỉnh dậy. Toàn thân của cậu đau muốn chết, cái trán toát mồ hôi lạnh, miễn cứng hé mắt nhìn. Đập vào mắt của cậu là một khuôn mặt bé nhỏ non nớt, bĩu môi nói với cậu. Em trai, mau tỉnh dậy, ba tới rồi. A Viên ngẩn ra, mắt tự nhiên ngồi dậy, nhưng vừa mới động eo, đau đớn lập tức ùa tới. Cái cánh cửa vang lên những âm thanh kẽo kẹt, tiếng giày da thình thịch đạp trên đất. Một người đàn ông trẻ tuổi gầy gò đi đến mép giường. Gã chống ở đầu giường, nhìn thoáng qua A Viên hờ hững nói. An Chính, em trai con thế nào rồi? Vừa nghe thấy xưng hô, A Viên không khỏi quay đầu nhìn sang đứa trẻ bên cạnh. Đứa trẻ đã sớm leo xuống giường, chạy thẳng đến chỗ người đàn ông. Quả thật rất giống Hoàng An Chính phiên bản mini. Thế người đàn ông trước mặt này là ai? A Viên nhướng mắt nhìn, phân tích hồi lâu rồi mới đưa ra kết luận. Gã chính là Hoàng Vĩnh Cường lúc trẻ. Nhưng giờ gã trông ốm quá, đừng nhắc tới cái bụng to phệ với cái vết sẹo dài. Ngay cả cái má cũng mất thịt, da rán sát và xương gò má, trông rất dọa người. Dường như gã không được nghỉ ngơi mấy ngày, quầng thâm tô đậm đôi mắt mông lung, hai con người lõm vào bên trong, nhìn tử khí chậm chậm. A Viên bị gã liếc mà cảm thấy xương cốt càng thêm đau nhức. Cậu rời mắt, chăm chú nhìn cái đèn bàn màu đen bên sườn đầu giường. Đã đến giờ phút này, cậu lại bình tĩnh đến lạ. Cậu nghĩ đến cái chuyện quỷ bám người, tâm vừa động, trong đầu mơ hồ xuất hiện tiểu lệ quỷ đen như than. Dường như tiểu lệ quỷ muốn cậu nhìn ký ức vốn thuộc về nó. Thế nhưng tại sao tiểu lệ quỷ lại muốn cậu thấy chuyện này? A Viên cảm thấy khó hiểu, đã nghe Hoàng An Chính trả lời. Em trai vẫn khó chịu lắm, không thấy nói gì cả. Hắn ngừng một hồi, giọng nói thấp xuống như thì thầm. Ba đừng quăng em ấy ngã nữa được không? Quăng ngã? Không phải đánh mà là quăng ngã. Tất cả sự đau đớn này đều do một tay Hoàng Vĩnh Cường tạo nên. A Viên cả kinh, chỉ nhìn thấy người run rẩy, không ngừng lùi lại phía sau, dường như kịch liệt sợ hãi gì đó. An Chính ngoan, phải biết chiếu cố em trai. Giọng nói của Hoàng Vĩnh Cường âm trầm đến mức tích thành dòng nước đen. Nhưng em con không ngoan, nó không chịu nghe lời của ba, chạy tới nơi bị cấm vào, thấy người nó không nên nhìn. Đó là chỗ của mẹ mà, em ấy chỉ muốn gặp mẹ, con cũng nhớ mẹ nữa. Hoàng An Chính mặc dù khiếp đảm nhưng vẫn ngoan cường nói với Hoàng Vĩnh Cường. Vì sao tụi con không được gặp mẹ chứ? Không được kêu bằng mẹ. Hoàng Vĩnh Cường tức giận mắng. À, không phải mẹ con. A Viên co rúm người lại. Hoàng An Chính cũng bị ngã dúi về phía sau mấy bước, trong mắt vẫn lì lợm nhìn gã. Hoàng Vĩnh Cường bị hắn nhìn chằm chằm một hồi, thở dài cúi đầu nói: An Chính thích mẹ bây giờ sao? Hoàng An Chính nghiêng đầu suy nghĩ, lắc đầu nhỏ giọng đáp: không thích. Hoàng Vĩnh Cường vuốt đầu của Hoàng An Chính, thấp giọng dẫn dắt: thế An Chính có nhớ từ khi nào mẹ lại trở nên bất thường như vậy? Hoàng An Chính nghiêng đầu suy nghĩ, quay đầu nhìn người trên giường, càng thêm hạ giọng: là trước khi sinh em trai. Hoàng Vĩnh Cường nói: đã vậy An Chính còn thích em trai nữa không? Hoàng An Chính chớp đôi mắt nhìn Hoàng Vĩnh Cường, lại quay đầu nhìn người mẹ đang nằm trên giường, sau đó vẫn gật đầu đáp: mẹ dặn con phải bảo vệ em. Hoàng Vĩnh Cường vẫn hướng dẫn: nhưng mẹ con không còn bình thường nữa, lời mẹ nói đâu có nghe được. Hoàng An Chính không đáp, hắn mở to mắt nhìn cái má gầy gò của ba mình, không biết đang suy nghĩ gì nữa. Hoàng Vĩnh Cường không ép hắn, lấy một cái ô tô đồ chơi ở đằng sau, biển số dán trên đầu ô tô, dùng sơn vẽ một cái chữ X viết hoa. A Viên liếc nhìn một cái liền nhận ra ngay, đây chính là món đồ chơi số lượng có hạn của công ty X, rất nổi gần đây, giá cả rất xa xỉ. Hoàng An Chính dường như đã mong đợi nó từ rất lâu, hai mắt mở to sáng lên, nhìn món đồ chơi rồi lại nhìn thấy ba của mình. Hoàng Vĩnh Cường hỏi: An Chính có muốn không? Hoàng An Chính dùng sức gật đầu, lớn tiếng đáp: muốn. Hoàng Vĩnh Cường sờ trên đầu của hắn: muốn ô tô hay là em trai? Ánh sáng trong mắt của Hoàng An Chính hơi ảm đạm, hắn chu miệng nhìn chằm chằm vào chiếc ô tô. Hoàng Vĩnh Cường tiếp tục nói: em trai có gì tốt chứ, vì nó mà mẹ con điên rồi, nó chiếm hết tình yêu của mẹ. Con nhìn mẹ ngày nào cũng chỉ nhớ đến em trai, chưa từng nhắc đến con. Chỉ có ba thương An Chính thôi, còn mua ô tô cho An Chính. Hoàng An Chính dường như bị đả động, qua hồi lâu hắn mới quay đầu nhìn người trên giường, sau đó nói nhỏ với Hoàng Vĩnh Cường: An Chính muốn ô tô nhỏ. A Viên nằm trên giường nghe cuộc đối thoại từ đầu đến cuối, đáy lòng chốc lát lạnh lẽo. Cha con nhà này có ý gì? Vì sao Hoàng Vĩnh Cường lại chán ghét đứa con nhỏ như thế? Chẳng lẽ đứa trẻ này thực sự là nguyên nhân khiến bà vợ cả bị điên? Hoàng Vĩnh Cường trông có vẻ hài lòng với đáp án đó. Gương mặt của gã lần đầu tiên mỉm cười, tuy rằng nụ cười đó như trộn lẫn với nọc độc. Gã duỗi tay đưa ô tô cho Hoàng An Chính: bà tặng con ô tô nhỏ. Hoàng An Chính cẩn thận ôm chiếc ô tô vào trong lòng, đánh giá hồi lâu, khuôn mặt hốt hoảng cũng dần nở một nụ cười: cảm ơn ba. Hoàng Vĩnh Cường hỏi: An Chính muốn ô tô nữa không? Hoàng An Chính cúi đầu nhìn ô tô trong lòng, do dự thật lâu hắn nói: muốn, An Chính rất thích ô tô. Ngoan, chờ ba đi kiếm thật nhiều tiền sẽ mua thật nhiều ô tô cho An Chính. Hoàng Vĩnh Cường keo kiệt thu nụ cười, gã chán ghét liếc nhìn A Viên nằm trên giường: lại đó, bế nó lên, chúng ta đến gặp mẹ con. Hoàng An Chính cho rằng sắp được cho quà, lập tức hoan hỉ đưa ô tô cho A Viên nhìn thoáng qua, vui vẻ nói: em nhìn này, ba tặng ô tô nhỏ đấy. Nhưng chỉ kịp liếc qua, hắn lập tức bỏ ô tô xuống tủ, sau đó duỗi tay bế A Viên lên. Hắn chỉ dùng một tay đã nhấc bổng được A Viên. A Viên giờ chỉ còn biết đau đớn, không thể nhúc nhích, càng không thể thấy được hình dáng của mình. Chắc cơ thể vẫn là đứa trẻ sơ sinh, cho nên Hoàng An Chính mới ôm dễ dàng như vậy. Thẳng cho đến khi bọn họ đi ngang qua một tấm kính, trong nháy mắt, vô tình liếc mắt nhìn sang, A Viên đột ngột phát hiện căn bản Hoàng An Chính chẳng bế đứa trẻ nào, mà chỉ là một búp bê sách dưới. Mái tóc vàng dơ bẩn quấn vào nhau thành mấy rúm, khuôn mặt trắng bệch có vài vết rạn, mũi và môi như thụt cả vào bên trong, thoạt nhìn như quái vật không có mũi miệng. Em trai Hoàng An Chính sao lại thành cái dạng này? Chẳng lẽ ngay từ đầu thứ hắn gọi là em trai đã sớm biến thành tiểu lệ quỷ? Suy nghĩ hỗn độn va chạm vào với nhau, đương nhiên không có ai tiến lên giải đáp cả. Hoàng An Chính an tĩnh ôm búp bê đi theo sau cha của mình, đi hết hành lang trắng đen đan xen, đi ngang qua chính sảnh bài trí đơn sơ, chân ngắn chân nhỏ bước lên cầu thang, thẳng cho đến khi tiến vào cánh cửa đen sau đèn đồng. Cánh cửa mở ra, bên trong chỉ thắp một ngọn đèn. Hoàng Vĩnh Cường đứng trước cửa không vào, chỉ nói với Hoàng An Chính: An Chính ngoan, vào đi con, để em trai vào trong lòng của mẹ. Hoàng Anh Chính chỉ cho rằng mình sắp gặp mẹ, vui vẻ tiến vào bên trong. Giờ phút này A Viên mới nhìn thấy rõ cấu tạo bên trong căn phòng tối. Nói là phòng vậy thôi, thật ra chẳng khác gì một cỗ quan tài. Phù văn màu đỏ tơ đình dán tràn khắp bốn phía bức tường. Trên vách tường dường như làm từ một thứ kim loại dễ cháy nào đó, có thể phản quang. Những dòng chữ đỏ uốn lượn giống như còn rất mới, vẫn chưa khô, ngoằn ngoèo đến cái giường gỗ chính giữa. Trên giường gỗ có một người phụ nữ gầy gò. Cô mặc một chiếc áo trắng, mái tóc dài uốn lượn sau lưng. Trước bụng dường như có một phù văn rực rỡ, giống như những cái khác, diễm lệ tự như một đóa hoa hồng xinh đẹp. Dưới ánh sáng ảm đạm, gương mặt tái nhợt dường như hơi xanh xao. Ánh mắt cô dại nhìn lên đỉnh đầu, đôi tay chéo lại như đang ôm cái gì đó. Đến gần một chút mới nghe thấy tiếng hát. Đây là một khúc ca du con. Ánh trăng cười tủm tỉm, ngôi sao chớp chớp mắt, chim kêu chiêm chiếp, các loài hoa đóng mắt lại. Tiểu bảo bảo, tiểu bảo bảo, mau mau ngủ ngon, mẹ rất thương con. Hoàng Anh Chính ôm búp bê trong lồng ngực, đến bên cạnh người phụ nữ, hắn thấp giọng gọi, mẹ ơi. Người phụ nữ dừng hát, đôi mắt xinh đẹp nhẹ nhàng liếc sang. Anh Chính. Hoàng Anh Chính vui vẻ bổ nhào vào trong lòng cô nói, mẹ, con đến thăm mẹ đây. Người phụ nữ không quan tâm hắn vui vẻ ra sao, ánh mắt thoáng nhìn con búp bê trong lòng hắn, đột nhiên vươn tay đoạt lấy búp bê trong ngực của An Chính, gắt gao ôm chặt, giọng nói tha thiết, hét to từng tiếng, bảo bối của mẹ, bảo bối ngoan của mẹ. Khí lực của cô rất lớn, Hoàng An Chính bị đẩy ngã, ống quần dính đầy máu, những giọt máu vẫn còn chảy không ngừng, xuất phát từ bụng người phụ nữ, sau đó tí tách chảy xuống váy. Hoàng Anh Chính ngồi dưới đất đau đớn kêu, mẹ, mẹ nhìn con nữa. Hắn giống như một chú chim non bị đuổi khỏi tổ, co rúm dưới mặt đất lạnh như băng, chỉ muốn mẹ mình chú ý. Người phụ nữ không hề đáp lại, chỉ ôm chặt con búp bê rách nát trong lòng và không ngừng gọi. Sau một lúc cô lại cất tiếng hát, âm thanh suy yếu. Ánh trăng cười tủm tỉm, ngôi sao chớp chớp mắt, chim kêu chiêm chiếp, các loài hoa đóng mắt lại. Hoàng Anh Chính chống đất tự đứng dậy. Mẹ! Hắn gọi một lần nữa. Ngoài cửa Hoàng Vĩnh Cường bắt đầu kêu, An Chính, được rồi, ra ngoài thôi. Hoàng Anh Chính quay đầu nhìn ba, lại cúi đầu nhìn búp bê trong lòng của mẹ. Nước mắt tràn ngập gương mặt trẻ con, hắn quay người nhanh chóng lao ra ngoài. Hắn bổ nhào đến trước của Hoàng Vĩnh Cường, ôm chặt lấy chân của gã không buông. Ba, mẹ không để ý tới con. Hoàng Vĩnh Cường hòa ái vỗ đầu của hắn. An Chính còn muốn mẹ bình thường trở lại sao? Hoàng Anh Chính dùng sức gật đầu. Muốn. Sau đó dừng lại một lát, nhỏ giọng nói, chỉ cần mẹ thôi, không cần em trai. Hoàng Vĩnh Cường lấy một cây nến sáp cháy hừng hực, quanh ngọn nến cũng có phủ vân màu đỏ. Gã đưa ngọn nến cho Hoàng Anh Chính cầm. Ngoan, ném vào trong đó. Hoàng Anh Chính lắp bắp kinh hãi, hắn nhìn ngọn nến chằm chằm, lại nhìn người phụ nữ trong phòng. Sẽ bốc cháy đó. Hoàng Vĩnh Cường cúi đầu nhìn hắn. An Chính tin ba không? Hoàng Anh Chính lớn tiếng đáp, tin. Hoàng Vĩnh Cường lại bảo, thế ba nói làm như vậy sẽ khiến mẹ con trở lại bình thường, An Chính có tin không? Hoàng Anh Chính chần chừ, qua hồi lâu hắn mới thấp giọng nói, dạ tin. Hắn tiến lại mấy bước, lại quay đầu. Hoàng Vĩnh Cường tỏ vẻ cổ vũ. Hắn lại đi lên thật nhanh, một bước, hai bước. Hắn đứng lại trước cánh cửa, giơ cánh tay nhỏ bé, ngọn nến vẽ ra một đường sặc sỡ, sau đó rơi xuống đất. Ngọn lửa nhỏ nhanh chóng bốc thành một quả cầu lớn, cắn nuốt bất cứ thứ gì xung quanh. Căn phòng tối nhanh chóng trở thành một cái lò thiêu. Hoàng Anh Chính vẫn đứng ở yên đó, ngọn lửa từ từ đến gần, muốn qua đó liếm láp gương mặt của hắn. Hoàng Anh Chính theo bản năng che mặt. Phía sau bỗng nhiên bị ai đó túm lấy, sau đó cánh cửa lập tức khép kín. Dòng khí cực nóng tràn lan khắp căn phòng. Trong nháy mắt, Hoàng Anh Chính như thấy người phụ nữ đứng dậy khỏi giường, đứng sau ngọn lửa hừng hực, nhìn mình mỉm cười, giống như hồi hắn còn nhỏ. Khoảnh khắc cánh cửa đóng chặt, trên cái tràn đèn đồng mỹ nhân ôm con, bỗng nhiên xuất hiện một ngọn lửa. Đứa trẻ nằm trong lòng mỹ nhân dưới ánh sáng u lục, tựa như ác quỷ mở to mắt nhìn. A Viên bừng tỉnh, bàn tay chạm phải một thứ gì đó dính nhớp, Cả người của cậu nổi da gà, lập tức đứng phắt dậy. Động tác quá nhanh khiến đầu đập mạnh lên trần nhà. A Viên đau tới mức chảy nước mắt trên nửa cái trán, rồi lại quỳ lồm xồm trở về. Nửa ngày sau cái đau mới lui dần. Bấy giờ cậu mới phát hiện mình đang ở trong căn phòng tối. Có một cái đèn ở giữa phòng, vách tường bốn phía tạo thành một không gian chật hẹp. Suy nghĩ của cậu vẫn còn lắng đọng ở màn kịch vừa rồi. Từ khi Hoàng Anh Chính ôm búp bê tiến vào trong phòng, cậu đã thoát ly tầm mắt của con búp bê, đứng từ góc độ của người xem quan sát một màn bi kịch, đều do Tiểu Lệ Quỷ muốn cậu nhìn thấy. Có lẽ Tiểu Lệ Quỷ đã sớm chết, nhưng hồn quỷ của nó vẫn luôn bám, hoặc nên nói là nhốt trong búp bê. Đứa con thứ hai chết khiến cho bà vợ cả của Hoàng Vĩnh Cường phát điên. Bà vẫn luôn nhớ đến đứa con đã mất. Cũng chính vì vậy, Hoàng Vĩnh Cường mới nhốt bà vào trong phòng tối, thậm chí cuối cùng còn sai đứa con lớn châm lửa và thiêu chết. Tại sao Hoàng Vĩnh Cường lại đối xử với bà ta như vậy? Cậu nhìn xung quanh căn phòng, mặt tường được thiết kế dẫn cháy, trên đó còn vẽ mấy cái phủ văn kỳ quái, rất hiển nhiên đã bố trí hoàn hảo. Có thể thấy gã sớm mang ý định thiêu chết vợ mình để ở đây. Nhưng gã có ý đồ gì? Chiêu quỷ. A Viên nhớ đến giây phút cuối khi ngọn đèn đầm sáng lên, đó chính là ngọn lửa quỷ màu u lục. Còn có người phụ nữ cổ dài họ gặp trước đó, chẳng lẽ chính là bà vợ đã chết của Hoàng Vĩnh Cường? Nhưng hình như không đúng lắm. A Viên càng nghĩ càng hồ đồ, cân nhắc để lát nữa sẽ gặp lại Thượng An Tài, sẽ bàn với anh kỹ càng. Âm thanh vù vù nhắm thẳng đến căn phòng, A Viên bị thổi đến lạnh run. Ý thức mơ màng rốt cục chuyển về cái thực tại. Cậu vẫn ngồi trong cái quan tài đã từng thiêu chết người. A Viên không dám ngốc nữa, nhanh chóng sờ soạng muốn chui ra ngoài. Nhưng vô luận tìm thế nào, vị trí then cửa vốn nên ở đó chỉ còn lại vách tường bóng loáng dầu mỡ. Ngay lúc này có một tiếng hát âm trầm bay từ phía sau. Ánh trăng cười tủm tỉm, ngôi sao chớp chớp mắt, chim kêu chim chiếp, các loài hoa đóng mắt lại. Tiểu Bảo Bảo, Tiểu Bảo Bảo, mau mau ngủ ngoan, mẹ rất thương con. Không phải giọng hát của người phụ nữ, mà là tiếng trẻ con non nớt đầy nghẹn ngào. A Viên khẩn trương nắm chặt tay, khắc chế sợ hãi quay đầu lại. Cậu thấy có một đứa trẻ, một đứa trẻ đen như mực, nó ngồi xổm đưa lưng về phía A Viên, hướng mặt đến nơi mà hồi đó mẹ nó từng hát ru cho nó. Phảng phất cảm thấy cái nhìn chăm chú của cậu, nó chậm rãi xoay người. Chính diện vẫn là một mảnh đen nhánh, không miệng không mũi, chỉ có đôi mắt màu đỏ như máu mà to không chớp nhìn A Viên. Mau mau ngủ ngoan, mẹ rất thương con. Nó hát đến câu cuối cùng, giọng trở nên sắc nhọn, dường như phát ra tiếng sợ hãi. A Viên ngẩn người một hồi mới phản ứng lại. Nó cứ nhiên như đang nói chuyện, còn nói chuyện với cậu. Nó hỏi cậu: chú ơi, chú thấy rồi đúng không? A Viên không biết nên gật đầu hay không. Cậu nửa quỳ ở đó, mu bàn tay sờ soạng phía sau, mong kiếm được cái chốt cửa thoát thân. Chú quả nhiên thấy hết rồi. Đứa trẻ tiến lên một bước, ngay sau đó cả người bỗng hóa thành khói, tiếng hét chói tai không ngừng phát ra. Chú ơi, cháu đau quá, cháu đau quá, mẹ bị ác quỷ ăn mất rồi. Chú ơi, chú cứu cháu với, mau cứu cháu. Trong căn phòng nhỏ hẹp, tiếng hét chói tai vang vọng như ruồi bỏ, liều mạng tông vào bốn vách tường rồi lại chui vào lỗ của A Viên. A Viên sống chết trên hai tay, cắn môi không dám phát ra một tiếng. Mồ hôi cứ ướt đẫm sau lưng, cậu gắt gao nhìn làn khói trước mặt, nhìn thấy nó càng ngày càng đến gần, càng ngày càng đến gần. Ngay lúc không thể tránh được nữa, làn khói bỗng nhiên phụt như một tiếng tiêu tán, phòng tối trở lại yên tĩnh. A Viên cố tìm cửa phòng, ngón trỏ bị quẹt bật móng cả lên, nhưng cậu còn chưa kịp thấy đau, cẳng chân bỗng trở nên nặng nề, giống như kẹt trong một khối băng. A Viên cúi đầu, con người đối diện với một đôi mắt đỏ. Đứa trẻ đen như mực ôm chặt đùi phải của cậu, bên cổ mọc ra hai quả cầu nhỏ giống như là cây nhọt. Nhìn kỹ sẽ thấy ngũ quan, khóe miệng đặc biệt rõ nét, giống như trẻ sơ sinh đang oà oà khóc lớn. Ba cái đầu đều thống nhất nhìn cậu chằm chằm. Chú ơi, cứu cháu với. Phía sau cổ đột ngột bị túm lấy, A Viên choáng cả đầu, nửa người dưới không kịp phòng bị như con lật đật ngã xuống, sau đó rơi vào một cái ôm ấm áp quen thuộc. A Viên. Chủ nhân của cái ôm siết chặt cậu, nhưng mới tìm được bảo bối đã đánh mất. Sao cậu lại chạy tới chỗ này? A Viên nắm chặt lấy tay của anh. Thường An Tài. Là tôi. Thường An Tài. Tôi đây. Hơi lạnh truyền vào mu bàn tay của A Viên. Cậu run rẩy, thấy người mình nóng đến dọa người, giống như mới bị nhúng vào trong lửa. Thẳng cho đến giờ phút này, cậu mới tìm được cảm giác sống còn. Xúc động mãnh liệt rút cục bạo phát. Cậu xoay người ôm chầm lấy Thường An Tài. Lực đạo mạnh đến nỗi muốn khảm mình vào cơ thể của đối phương. Hương vị quen thuộc quanh quẩn trong dàn mũi, như liều thuốc trấn an sự kinh hãi của cậu. Ôm như vậy một lúc, A Viên dần trở nên ổn định, mới phát giác tư thế này thật xấu hổ, vội buông tay lùi ra sau. Vò đầu của mình, cả tai cũng đỏ. Ngại quá, tôi thật là xấu hổ. Thường An Tài thuận tay xoa tóc của cậu, rút tay về mới thấy dính rất nhiều bụi. Vẻ mặt của anh không chút thay đổi, chà sát ngón tay, nhẹ nhàng hỏi. Cậu gặp chuyện gì vậy? Anh vừa mới đi đâu vậy? Đứng ở đây, A Viên cảm thấy có quỷ đang rình họ. Cậu nhìn trái rồi lại nhìn phải, rồi nhìn không được liền nhỏ giọng đáp. Tôi gặp tiểu hắc quỷ trong hình vẽ. Cậu gặp nó? Biểu tình Thường An Tài trở nên lạnh lẽo. Tôi vẫn luôn ở đây, người mất tích là cậu. Tại sao lại như vậy? A Viên thấy anh có gì đó không ổn, chỉ nghĩ rằng anh giận vì tiểu lệ quỷ trêu cợt, nên vội vàng nói. Tôi thấy tiểu lệ quỷ xông tới chỗ chúng ta, sau đó quay đầu lại thì không thấy anh. Cả khúc hành lang đằng sau cũng biến mất, cho nên tôi chỉ chạy về phía trước. Kết quả là... Thường An Tài hờ hững đánh gãy lời cậu. Quỷ che mắt. A Viên vẫn chưa nghe rõ. Gì cơ? Thường An Tài đáp lại. Tiểu quỷ che đôi mắt của chúng ta, cho nên trong mắt của đối phương đều không nhìn thấy nhau. Thì ra là vậy. A Viên nói. Thế sau đó anh gặp chuyện gì? Sao lại tìm được đến nơi này? Chẳng gặp gì cả. Thường An Tài liếc mắt nhìn khoảng tối dưới cầu thang. Anh kéo A Viên qua. Đừng đứng ngây người nữa, chúng ta tiếp tục đến chỗ này. Căn phòng thứ ba dường như đã mở. A Viên cũng thấy chỗ này thật tối tăm. Cậu không ngừng nhìn xung quanh, sợ lại xuất hiện quỷ cổ dài. May sao thẳng đến khi bọn họ trở về hành lang, mọi thứ đều rất bình thường. Cậu đang định kể cho Thường An Tài nghe cái hồi ức khi nãy, nhưng không rõ tại sao lại nhớ đến bộ dạng tiểu lệ quỷ đầu tiên. Tiểu hắc quỷ đó thật là kỳ quái, sao lại mọc thêm hai cái đầu, bẩm sinh dị dạng hay sao? Thường An Tài nhìn cậu hỏi một câu ý vị không rõ. Sợ sao? A Viên không rõ ý tứ của anh, do dự một hồi rồi gật đầu. Sợ. Hai cái đầu đó là hai anh linh mà nó nuốt vào. Thường An Tài nắm tay của cậu, dắt đi song song. Vô tội là vật chất chứa cái ác. Anh linh vốn hung lệ nhất, huống chi mẹ còn bị giết chết, oán khí ngập trời. Đứa trẻ kia thiếu người mẹ, lệ quỷ giúp nó áp chế. Hai anh linh đó tự nhiên sẽ chui ra cướp đoạt linh hồn. Ba hồn tranh chấp, có khả năng rơi vào tình huống tiêu tan mất. Cho nên nó chỉ có thể tác quái như vậy. A Viên hỏi. Ai? Mẹ nó không ở đây sao? Chẳng lẽ là quỷ cổ dai? Thường An Tài đáp. Không phải, cậu quên rồi sao? Mẹ nó vẫn còn bị phong ấn trong căn phòng thứ nhất. Còn quỷ cổ dài chỉ là một ác linh ngoại lai mà thôi. Vậy Hoàng An Chính đâu? Hoàng An Chính trong hồi ức tiểu lệ quỷ vừa rồi, tuy nhỏ yếu nhưng ngoan độc, hắn bị ba mình xúi giục tự tay thiêu chết mẹ, sau đó lại cầm sải đao chém chết cả nhà Hoàng Vĩnh Cường. A Viên nhớ lại cái hình ảnh sải đao xuyên ngực mà lạnh người. Hoàng An Chính sẽ lên đây sao? Có khi nào bị Anna? Hoàng Anna không thể giết hắn. Bất quá yên tâm, hắn không có tới đâu. Thường An Tại nhỏ giọng trấn an cậu. Ở đây dán rất nhiều phủ chú, đủ để chấn sự hung lệ của hắn. A Viên còn định nói gì, Thường An Tại lại nhéo vai của cậu. Yên tâm, có tôi ở đây. Nói dăm ba câu nhàn thoại, hai người đến được căn phòng thứ ba. Giờ phút này trong phòng vang lên một giọng hát khẽ khẽ. Bóng ma vẫn còn, A Viên không tự chủ được lùi lại mấy bước. Bỗng nhiên vịn tay vòng hai rồi dừng lại. A Viên hỏi. Cửa mở rồi. Thường An Tại đáp. Cậu mở thử xem. A Viên tiến vài bước nhỏ, lo lắng đề phòng đến trước cửa, chuẩn bị tâm lý một hồi rồi mới duỗi tay nắm lấy tay vịn. Cánh cửa dễ dàng mở ra, A Viên cẩn thận đẩy vào bên trong, lại nghe thấy một loạt âm thanh cạch cạch. Âm thanh đó giống như tiếng hủ kẹo bị đổ xuống đất. Cũng may có một cái cửa sổ sát đất, ngoài cửa chiếu ánh sáng nhàn nhạt, có thể nhìn thấy rất rõ. Cậu vừa cúi đầu thì câm nín ngay. Dưới chân cư nhiên có mấy chục tiểu binh sĩ áo xanh đứng khắp sàn. A Viên khom lưng nhặt một tiểu binh sĩ. Mấy tiểu binh sĩ mặc áo lục nằm dưới đất đang dãy giụa đứng lên. Sau đó theo nhịp bước đều, nhanh chóng tiến vào khe tủ gần nhất. Nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Đây là một binh đoàn. A Viên nhìn tiểu binh sĩ đang giơ súng chọc vào ngón tay của cậu, cảm thấy kinh ngạc. Đều là quỷ như nhau, sao lại khác biệt đến thế? Chắc không phải mỗi con đều chứa một linh hồn chứ? Không phải. Thường An Tại cầm lấy tiểu binh sĩ. Tiểu binh sĩ kẹp giữa hai ngón tay, vặn vẹo cố sức trốn thoát. Thế nhưng lực lượng nhỏ bé như con kiến lại chẳng ăn thua gì. Cậu xem, đây là tiểu binh đoàn trưởng. A Viên ngó nhìn lại, chỉ thấy trên cái túi áo lục đính rất nhiều ngôi sao. Chẳng lẽ còn có chỉ huy binh đoàn? Thường An Tại cười bảo, tất nhiên không phải. Trẻ con rất đơn thuần, chỉ chấp nhận một thứ quá sâu nhiều đồ vật sẽ linh tính. Huống chi là người như Hoàng An Kỳ. Sau khi cậu bé chết sẽ hóa quỷ, nhưng không phải là lệ quỷ. Muốn dùng ý niệm thao túng mấy thứ đồ chơi này lại rất dễ dàng. Nếu đã tóm được tiểu binh đoàn trưởng, vậy những tiểu binh sĩ còn lại không cần tìm nữa. A Viên cất tiểu binh sĩ xong mới thả lực chú ý vào căn phòng. Căn phòng thứ ba sơn màu hồng tràn đầy sức sống, rõ ràng là phòng ngủ của Hoàng Anna. Nhìn cách bài trí là đủ biết, tủ quần áo hình Hello Kitty màu hồng chiếm gần nửa gian phòng. Ở góc bên kia là giường đơn, chăn gối ngăn nắp, gấu bông chất đầy cả giường. Cạnh cửa sổ có một cái giá để sách, trên đó toàn là sách báo dành cho thiếu nữ mới lớn. Đối với cô gái đã chết trước mặt mình, trong lòng của A Viên trừ bỏ khổ sở nói không nên lời, còn có cảm giác quen thuộc kỳ diệu. Loại cảm giác quen thuộc đó khiến cho cậu dễ dàng rút ra một quyển sổ hoa văn màu bạc ở giữa cả đống sách báo. A Viên lật dở từng tờ, là nhật ký của Anna. Thường An Tại bước hai bước đến bên cạnh cậu. Trên đó viết gì? Trộm qua nhật ký của cô gái chẳng phải là hành động gì tốt lành, nhưng ở mới nơi quỷ quái này, nhật ký quả là thứ chứa lượng thông tin tốt nhất. Bất kể bên ngoài hay bên trong, Hoàng Anna quả là một cô gái vô cùng văn nhã. Nhật ký của cô cũng xinh đẹp, thú vị như bên ngoài cô vậy. Dùng các loại chỉ màu, cô vẽ lên các động vật thực tinh xảo. Mỗi một trang đều hình dung rõ nét nội tâm, năm sắc thái của người con gái. Tương ứng với những bức tranh minh họa, chữ viết trên giấy sản lực rất nhiều, chứ đựng vài năm dài đằng đẵng. A Viên lật dở vài tờ, tìm kiếm đầu mối. Ngày 7 tháng 6 năm 2009, trời nhiều mây. Mẹ tôi tái giá với một người, dượng ấy rất giàu, còn có một đứa con trai. Mẹ tôi dặn là phải kêu hắn bằng anh trai. Tôi không thể gọi ra miệng. Hắn nhìn rất âm u, một nụ cười cũng không cho. Hơn nữa thường nhìn An Kỳ hoài. An Kỳ rất sợ, cứ núp đằng sau tôi. An Kỳ nói em ấy không thích cái nhà này, bên trong đông người quá, còn có một đứa trẻ đen thui hay trừng mắt nhìn em. Lời An Kỳ khiến cho tôi sợ hãi. Tôi cũng thấy nơi đây u ám quá. Nhưng mẹ bảo rằng An Kỳ vốn không được bình thường, cho nên tin lời của em ấy. Dượng rất tốt với tôi, Dượng tặng tôi một căn phòng xinh xắn. Thế nhưng bạn bè tôi không ở chỗ này. Ai nghĩ tới đây lại thấy buồn. Ngày mai phải đến trường mới rồi, tỉnh táo lên. Ngày 20 tháng 6 năm 2009, trời nắng. Trường mới thật không tồi, thầy cô hiền từ, bạn học cũng rất tốt. Quen được rất nhiều bạn mới, đặc biệt là Chu Linh Linh. Cô ấy nói lần đầu tiên nhìn thấy tôi đã biết chúng tôi trở thành bạn bè tốt. Tôi cũng thấy như vậy. Ngày 7 tháng 4 năm 2010, mưa dầm. Chu Linh Linh thích một người, đó là hot boy của lớp bên cạnh, Tử Phạm. Cô nói đây là một người đẹp trai nhất mà cô từng thấy, cảnh báo tôi không được thích hắn. Tử Phạm rất hoa tâm, có rất nhiều cô gái đi theo hắn, bao gồm cả Hứa Đồng hay chán ghét tôi. Hứa Đồng là người theo đuổi hắn tích cực nhất, tôi không thích cô ấy. Sao tôi lại thích loại người như hắn chứ? Hơn nữa tôi còn là một thanh mai trúc mã, lớn lên từ nhỏ, cậu ấy tên là A Viên. Tôi chưa thấy nam sinh nào đẹp bằng cậu cả. Thế nhưng tôi không có số điện thoại của A Viên, mẹ cũng không cho tôi trở về nơi đó nữa. Chắc tôi không thể gặp lại cậu ấy, một đời có mấy lần có thể gặp nhau. Ngày 8 tháng 5 năm 2010, trời nắng. Tôi không ngờ mình sẽ gặp A Viên. A Viên cư nhiên bỏ học lên đây bán hoành thánh. Cậu ấy bảo bán hoành thánh ngược lại kiếm được nhiều tiền hơn, với lại ở đây gần trường học, sinh ý coi như tốt. A Viên mời tôi ăn một chén hoành thánh, còn lôi tôi nói chuyện thật lâu, không chú ý đến các vị khách khác, khiến chú Linh Linh giận dỗi bỏ đi. Thẳng đến cuối cùng, cậu ấy mới bảo kỳ thật nghe tin tôi ở gần đây, cho nên mới đến xem thử có thể gặp tôi hay không. Mặt của A Viên hơi đỏ. Tôi muốn ngày nào cũng ăn hoành thánh của A Viên nấu, thật vui vẻ có thể nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày. Vậy ra Hoàng Vĩnh Cường đối xử với cô quả không tồi. Hoàng Anna giống như một tiểu thư nuôi trong khuê phòng, vô ưu vô lự. Về sau nhật ký đều viết về quãng thời gian ở cùng A Viên bán hoành thánh. Ban đầu Hoàng Anna hay ghé quán, về sau phát triển đến nỗi mỗi đêm A Viên bán hoành thánh xong sẽ trốn vào trong hoa viên hoàng gia. Nội dung ngọt ngào như mật, ngay cả lúc giận nhau cũng chỉ tô điểm thêm màu xanh lá giữa không gian phồn hoa. Nhìn là biết nhật ký về mối tình đầu. Nhưng người đó đã chết rồi. Nhớ đến đây, A Viên thấy lo lo, lại nghe Thượng An Tại nói: A Viên này thật là diễm phúc. A Viên cứ thấy lời anh có ẩn ý, nhìn không được trả lời. Cậu ta đối xử với Anna thật lòng. Thượng An Tại không nói nữa. A Viên như được xá lệnh, vội vàng lật mấy tờ sau. Thượng An Tại bỗng nhiên duỗi tay đẻ lấy một trang. Có chỗ này. Tờ này được viết bằng bút lông trông rất chậm chậm, không có bất kỳ hoa văn nào, thậm chí có vẻ qua loa, có thể đoán được tâm tình cô gái. Ngày 4 tháng 5 năm 2015, mưa dầm. Mẹ và Dượng cãi nhau, lần đầu tiên tôi thấy Dượng dữ như vậy. Quăng bê rất nhiều thứ, mẹ thu thập hành lý muốn dẫn tôi và An Kỳ đi. Tôi rất sợ hãi, tôi phải trở về căn phòng 40m2 với đống giường chăn ẩm ướt mốc mèo. Nghe tiếng chửi rủa cách vách, mỗi đêm ngủ cùng một đống rán chuột. Giống như lời thầy cô từng nói, do xa nhập kiệm nan. Mấy ngày liền không được gặp A Viên, tôi sợ cậu ấy đến đây không tìm thấy tôi. An Kỳ rất vui vẻ, bảo rằng rốt cuộc cũng được rời khỏi nơi này. Nói thật, đôi khi tôi cảm thấy An Kỳ rất kỳ lạ, em ấy không giống như những đứa trẻ bình thường. Cũng may anh trai ngăn mẹ lại, tuy lời hắn nói rất kỳ lạ. Hắn nói chúng tôi trốn không thoát. Mẹ mắng hắn bị bệnh tâm thần nhưng vẫn ở lại. Tuy tôi biết mình không nên, nhưng nhìn không được thở phào, tôi muốn rời khỏi nơi này. Tôi hỏi chồng mẹ vì sao cãi nhau với Dượng. Mẹ nói Dượng là mấy chuyện mê tín. Nhật ký ngày càng ngắn gọn hơn, không còn được viền hoa như trước, phần lớn chỉ qua loa kể lại một ngày. Ngày 8 tháng 5 năm 2015, chú Linh Linh tới nhà tôi chơi một ngày. Cô ấy cứ nghi thần nghi quỷ, bảo nghe tiếng phụ nữ khóc. Đến tối càng thêm quá phận, bảo nhà tôi có quỷ nháo. Chia tay nhau trong không vui. Ngày 12 tháng 5 năm 2012, chú Linh Linh mất tích. Lật qua một tờ, chỉ còn một trang cuối cùng, trên đó chỉ viết hai câu. Ngày 23 tháng 6 năm 2012, Hoàng An Chính rốt cuộc đã chết, hắn vẫn luôn muốn giết An Kỳ. Nhật ký trong tay rõ ràng không hậu, nhưng nhìn đến trang cuối cùng, lòng của A Viên lại nặng trĩu. Cậu ngây người một hồi, mới nhớ đến những trang đằng trước, chỉ vào rồi mới nói: Lưu Trăn phát hiện chuyện Hoàng Vĩnh Cường làm sao? Thượng An Tại dường như trầm tư, một lát với đạm nhiên đáp: Chắc là vậy. A Viên ngẫm lại chuyện trong hồi ức của Tiểu Lệ Quỷ, kết hợp với quyển nhật ký, trong lòng giật mình. Chẳng lẽ Hoàng Vĩnh Cường định lặp lại trò cũ, bắt Lưu Trăn, Hoàng Anna tới phòng tối rồi thiêu chết? Nhưng Hoàng Vĩnh Cường vì sao làm như vậy? Càng nghĩ như thế, lòng của A Viên càng thêm nặng trĩu, yết hầu như ngậm cay nuốt đắng, há mồm khô khốc nói: Trước đó tôi nhìn thấy hồi ức của Tiểu Lệ Quỷ. A Viên đơn giản thuật lại một lần nữa. Thường An Tại nghe cậu nói hết, sau đó cũng trầm lặng. Ngay lúc A Viên cho rằng anh cũng không hiểu tại sao, lại nghe anh lạnh lùng nói: Đại khái là giả kim thuật. Nghe thấy tên đã biết không tốt, A Viên không khỏi khẩn trương nắm tay. Giả kim thuật là cái gì? Trong đồn đại, đó là toán mệnh, là loại thủ đoạn nham hiểm dùng để bóp méo số phận. Thường An Tại tìm từ giải thích, cho nên lúc nói tương đối chậm rãi. Hai đứa con chết yểu, chỉ sợ cũng bị ông ta hại chết. Phương pháp này không chừng do bảo vật thứ nhất đến từ gia tộc lớn nói cho ông ta nghe. Vậy nên sau khi đứa con thứ hai chết thì bà ấy cũng điên theo. Avin mơ màng hồ đồ. Loại thủ đoạn này cũng có sao? Tham làm thúc giục, cái gì cũng thấy không đủ. Thường An Tại nói, thoạt nhìn Hoàng Vĩnh Cường không phải là kiểu tài phú quý mệnh, nhưng mệnh của ông ta lại có nhiều con, nhiều phúc, vốn là chuyện tốt. Đáng tiếc Hoàng Vĩnh Cường quá tham tiền, ông ta dùng tà pháp để sửa lại số mệnh. Tuy giàu có nhưng cả đời không còn cháu. Avin khó tin. Vậy cũng được, ông ta dám dùng con ruột của mình để đổi lấy sự giàu có, quả thật thành sao? Thường An Tại lạnh giọng, nếu sự thật là như vậy, sao ông ta lại tìm đến Trần An để vay nặng lãi chứ? Avin khiếp sợ không biết nói điều gì. Ngọn đèn đồng mẫu tử chính là thứ mấu chốt. Thường An Tại lấy ngón tay trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn. Ban đầu tôi còn thấy kỳ quái, sao lại có người dùng người giấy đến chiêu quỷ ngay cầu thang. Giờ xem ra ác linh không phải do T đang đưa tới, mà là hướng về đèn đồng. Avin bừng tỉnh nhớ đến con quỷ đầu dài quấn trên đèn đồng. Cái đèn đồng đó sao? Đèn đồng mẫu tử do ông ta dùng bí pháp để chế luyện thành đèn bản mạng. Giọng của Thường An Tại thật lạnh. Hoàng Vĩnh Cường bày tà trận thiêu chết vợ mình ở đó, dùng hồn phách của vợ con làm tế phẩm, cuối cùng trao đổi với hung linh. Đây chính gọi là cái giả kim thuật. Chỉ vì thế Avin sợ hãi không thôi. Nhưng mà nếu ông ta dùng hồn phách của vợ để làm vật tế phẩm, vậy tại sao vẫn còn đôi mẫu tử lệ quỷ tồn tại? Hơn nữa phương pháp đó có hiệu quả thật sao? Oán khí hai người quá lớn, hung linh chỉ dám trốn tránh chúng nó, sao dám tiếp thu tế phẩm chứ? Thường An Tại nói, phương pháp không còn hiệu quả, hung linh ở lại thế gian, cốt lõi do tà niệm biến thành, không hại Hoàng Vĩnh Cường đã là tốt lắm rồi, cớ nào mưu tài giúp ông ta nữa. Hoàng Vĩnh Cường không được như ý, bị đứa con trai phản bội, lại sinh thêm hai lệ quỷ, cũng coi như là thiên lý báo ứng. Vậy còn Hoàng An Chính? Avin chỉ vào trang nhật ký cuối cùng. Sao hắn lại muốn giết Hoàng An Kỳ? Chẳng lẽ hắn coi cậu bé là người em trai đã chết? Thường An Tại hỏi ngược, cậu không thấy kỳ lạ sao? Người vì tiền bạc có thể hại chết vợ con, giờ chả có ích lợi, sao lại đối xử với người ngoài như con cái chứ? Thấy Avin hồ đồ, cậu không nghĩ ra. Cả nhà Lưu Chân có thể mang lại chỗ tốt gì cho ông ta? Chỗ tốt bà ta có chính là Hoàng An Kỳ. Thường An Tại lật sang trang nhật ký cuối, miêu tả Hoàng An Kỳ có biểu hiện bất thường. Hoàng An Kỳ nhìn thấy quỷ, cho nên cậu bé mới nói những cái lời đó. Hồn phách trẻ con vốn không đủ, ngẫu nhiên gặp quỷ cũng không có gì lạ. Nhưng một đứa trẻ thấy quỷ thường xuyên như vậy, rất có khả năng mang âm dương nhãn. Avin nói, không phải cậu bé vẫn thấy. Một đứa trẻ sống giữa bầy quỷ, cậu quả thật khó thể tưởng tượng sự sợ hãi mà Hoàng An Kỳ phải trải qua. Hoàng Vĩnh Cường tìm kiếm âm dương nhãn để làm gì? Ông ta muốn chấn nhiếp bà vợ mình. Thường An Tại bỗng hỏi, có phải cậu thấy người mang âm dương nhãn thật đáng thương? Avin ngẩn ra, tuy cậu chưa từng nghĩ tới, nhưng chẳng phải sao, người có âm dương nhãn lúc nào cũng phải sinh hoạt vì vô số bóng ma đáng sợ. Thường An Tại lại lắc đầu, trong họa có phúc, âm dương nhãn quả thật phải gặp quỷ mỗi ngày. Nhưng người có âm dương nhãn mang huyết mạch khiến cho quỷ mị kinh sợ, bằng không tại sao Hoàng An Kỳ sống ở đây mà vẫn bình an vô sự? Khoan đã, Avin hiếm khi đánh gãy lời của Thượng An Tài, chẳng phải cuối cùng là Hoàng An Kỳ cũng bị Hoàng An Chính giết sao? Thượng An Tài cười lãnh đạm đáp, người giết Hoàng An Kỳ không nhất định là Hoàng An Chính. Vậy Avin suy nghĩ một lát, là ai mới được chứ? Thường An Tại định không tìm hiểu kỹ, chỉ nói qua. Hoàng Vĩnh Cường phải dùng máu của Hoàng An Kỳ mới nhốt được lệ quỷ trong đó. Căn phòng thứ nhất dính máu có lẽ liên quan đến Hoàng An Kỳ. Hoàng An Chính muốn giết Hoàng An Kỳ cũng chính vì điều đó. Hắn cảm thấy áy náy, muốn giải thoát mẹ và em trai của mình. Đến tận bây giờ, manh mối giải rác miễn cưỡng dán lại một chỗ. Avin gật đầu, khó trách Lưu Trần cãi nhau với Hoàng Vĩnh Cường. Thường An Tại nói, đúng vậy, tuổi của Hoàng An Kỳ còn nhỏ, chỉ sợ khó giấu giếm nổi. Lưu Trần chắc đã biết một chút, nếu bà ta muốn đi thật, Hoàng Vĩnh Cường sẽ không bỏ qua, cho nên bà ta vì câu nói của Hoàng An Chính mà ở lại. Avin suy nghĩ, vậy Hoàng An Chính đâu, hắn bị ai giết? Tôi đoán là Lưu Trần, có thể vì muốn giết Hoàng An Kỳ, bị Lưu Trần và Hoàng An Na thấy, ngược lại bị Lưu Trần ngộ sát. Avin nhớ đến biểu hiện của Lưu Chân lúc ở nhà An, cảm thấy có lý. Phỏng đoán sự thật xong, Avin không khỏi trầm mặc. So với lệ quỷ, lòng người mới là thứ ghê gớm nhất. Đại khái hiểu được sự tình đã qua, cuốn nhật ký cũng đã hoàn tất công việc của nó. Thường An Đại tiếp tục lục ra sách tìm tin tức. Avin lấy quyển nhật ký nhét về chỗ cũ, khiểu tay vô tình đụng phải một tấm gương nhỏ. Tấm gương loạng choạng một hồi, sau đó ngã xuống đất. Avin luống cuống tay chân, may mắn tiếp được nó trước khi rơi xuống. Avin cầm gương nhỏ trong tay, mặt gương lạnh như băng. Trong chớp mắt, phảng phất nhìn thấy nụ cười diễm lệ của Hoàng Anna. Cậu lật gương lại, phía sau có dán một tấm hình nho nhỏ. Trong đó Hoàng Anna dựa vào một thiếu niên tuấn tú, cười ngọt như mật. Thiếu niên này chắc là Avin. Avin nhắm mắt, nỗ lực xua đi thứ tỉnh tố không thuộc về mình. Cậu để tấm gương lại chỗ cũ, dư quang vô tình liếc qua một cái, tiếp đó nhìn thấy một đôi mắt hắc bạch phân minh. Ngay lúc đó, Avin suýt nữa hét lên một tiếng thất thanh. Cũng may phản ứng kịp, nghẹn lại trong cổ họng, nhưng lông tơ đã dựng đứng cả lên. Có một đôi mắt sau tủ quần áo, không hề chớp mắt nhìn hai người, không biết đã ở đó bao lâu. Avin không thay đổi sắc mặt, thu hồi ánh nhìn, cặp mắt đó vẫn ở đấy, dường như không phát hiện dị thường. Cậu ra vẻ chấn định, tiến vài bước đến bên cạnh của Thường An Tại, đang đưa lưng về phía tủ, túm lấy góc áo của anh, vừa định làm khẩu hình miệng. Sau lưng bỗng phát ra một tiếng rầm lớn, tủ quần áo khép hờ lập tức được mở toang, hai người bên trong liền lăn ra ngoài. Nhìn kỹ là một đôi nam nữ, vẻ mặt hai người trông rất kinh hoàng. Người nam quay đầu nhìn đằng sau, người nữ thì sợ hãi chừng Avin. Mấy người là người hay quỷ? Avin khó hiểu. Tôi đương nhiên là người. Cô gái lập tức hỏa hoãn, quay đầu đấm thẳng chàng trai một cái. Cậu đẩy tôi chi thế? Nếu bên ngoài sự thật có cái gì thì hai chúng ta chết chắc đó. Đâu phải là tôi không biết. Chàng trai bị cô gái đấm tỏ vẻ bực bội oán hận. Có thứ gì đó chọc sau lưng mông tôi chứ bỏ. Hắn vừa nói xong, mấy người đồng loạt nhìn về phía tủ áo, vừa vặn nghe thấy một tiếng kẽo kẹt. Bất quá nhìn sang, chỉ thấy một hàng binh sĩ chỉnh thể rồi súng bước từng bước tới chỗ tối, từng người một chui vào trong khe hở của ngăn kéo. Thứ chọc mông tôi là nó sao? Chàng trai chỉ vào đám binh sĩ, cả tay cũng run rẩy. Đó là thứ gì chứ? Cô gái tiến lên mấy bước, nhỏ giọng lẩm bẩm. Đồ chơi thành tinh, cứ thấy đáng yêu sao sao vậy. Lúc chàng trai vẫn còn trợn mắt há mồm, Avin ngẩng đầu nhìn Thường An Tại, rồi liếc về hai người, khẩu hình miệng. Họ là người hay quỷ? Thường An Tại chẳng nói gì, chỉ lắc đầu. Lắc đầu nghĩa là không phải là quỷ. Avin thấy an tâm hơn, ngược lại bắt chuyện. Sao hai người lại trốn vào trong tủ quần áo? Có phải chuyện gì sao? Không đề cập tới thì thôi, vừa nhắc biểu tình của hai người rất khó coi. Là một người bạn của tôi. Mở miệng đầu tiên là chàng trai, bởi vì ký ức vẫn còn đọng nên trông rất hốt hoảng. Khi chúng tôi tiến vào đây, đã thấy cậu ta không ổn lắm, lăn xuống khỏi cầu thang. Chờ chúng tôi tới để dìu cậu ấy. Lúc ấy cậu ấy đã chết rồi. Hắn nói xong, mắt cô gái bên cạnh đã phiếm đỏ, cô cúi đầu. Chàng trai nói tiếp. Chúng tôi lập tức gọi xe cứu thương, kết quả không liên lạc được. Chúng tôi định lên lầu xem có cửa sổ hay không, kiếm chỗ để chui ra ngoài. Kết quả không ngờ cậu ta cư nhiên. Nói tới đây, hàm răng của chàng trai run rẩy. Cậu ta cư nhiên bỏ lên đây. Cô gái tiếp lời của hắn, sâu kín hỏi. Lúc anh đi lên, có thấy một người bị gãy cổ hay không? Avin lắc đầu. Tôi không thấy. Có lẽ là đang ở dưới lầu tìm chúng tôi. Cô gái vỗ ngực thả lỏng. Chúng tôi vẫn ở đây trốn thì tốt hơn. Cô nhìn Avin rồi nói. Tôi là Vu Lệ, cậu ta là bạn tôi, Tùng Võ. Đều là sinh viên ở đây. Vốn định nhân dịp nghỉ hè đến đây để thám hiểm. Ai ngờ lại gặp cái chuyện thật. Lướt qua chuyện kinh hoàng, Vu Lệ tự nhiên hào phóng lên. Còn anh cũng đến để thám hiểm với bạn sao? Avin đáp. Chúng tôi cũng như vậy. Tôi là Avin. Cậu ngước sang nhìn Thường An Tại, thấy anh không có ý mở miệng lại bổ sung. Đây là bạn tôi Thường An Tại. Avin, nghe tên thật là quen. Vu Lệ đánh giá cậu mấy lần. Nhìn cũng quen nữa. Anh học ở trường C sao? Avin đáp lại. Không phải, tôi là... À, tôi nhớ ra rồi. Tùng Võ đột nhiên kêu to. anh là bạn trai của Hoàng Anna. Avin không ngờ họ lại nói ra cái tên này. Hai người biết Anna sao? Vu Lệ khó hiểu chừng Tùng Võ. Sao cậu lại biết cả hai người bạn trai của Anna chứ? Nhờ Từ Phạm nói nên mới biết. Cậu đừng suy nghĩ vớ vẩn. Tùng Võ tránh mắt cô. Hoàng Anna rất nổi danh ở trường, là hoa khôi đó bạn. Từ Phạm theo đuổi cô ta lâu rồi, nhưng mà chưa từng đồng ý. Sau đó Chu Linh Linh bảo cô tìm được bạn trai là người bán hoành thánh, còn dẫn tôi tới quán đó nên mới được gặp anh. Bất quá chắc anh không có nhớ tôi đâu. Hắn nói liên hồi một chặng dài rồi lại hỏi, anh tới đây làm gì? Để thăm Hoàng Anna sao? A Viên hàm hồ ừ một tiếng. Tùng Võ thổn thức không thôi. Anh thật si tình, cũng giống như là Từ Phạm vậy. Tới nơi này chỉ vì... Cậu đừng nói bừa nữa. Vu Lệ vỗ lên vai hắn một cái. Từ Phạm và Đồng Đồng đang rất tốt. Tùng Võ bị cô chọc phiền, xô cái tay ra. Người đã chết rồi, tốt chỗ nào chứ? Cậu đừng nói bậy. Mặt của Vu Lệ trắng bệch. Đồng Đồng không chết, cô ấy chỉ đang trốn giống chúng ta thôi. Tùng Võ lại nói, thật không nói nổi, rõ ràng cậu. Hắn còn chưa nói xong, Vu Lệ đã lườm sang, đôi mắt to đen nhánh, khiến cho lời nói sắp khỏi miệng lại nuốt xuống. Thôi được, Tùng Võ thỏa hiệp, có lẽ cô ấy vẫn chưa chết. A Viên đứng bên cạnh nghe hai người nói, không tiện xen vào, đợi cho đến khi cả hai đã yên tĩnh mới thử hỏi, hai người còn gặp ai nữa sao? Đúng, gặp nhiều lắm, tôi căn bản là không ngờ. Vu Lệ như đang chịu áp lực đè nặng, cuối cùng cũng gặp người để giải bày nỗi sợ. Người đầu tiên đưa ra lời đề nghị thám hiểm không phải là Từ Phạm, mà là người bạn của Hứa Đồng dẫn theo. Vu Lệ không thích nữ sinh đó, cô ngay cả tên người đó cũng không biết. Năm người tụ họp ở nhà Từ Phạm mà một party nhỏ, chơi đùa cả ngày, đến lúc chạng vạng lại thấy hơi nhàm chán, vậy nên thương lượng coi đi đâu hết thời gian. Vu Lệ đầu tiên muốn về nhà, nhưng Tùng Võ và Hứa Đồng đều đề nghị tới quán bar. Từ Phạm thì vẫn do dự. Cuối cùng vị nữ sinh không biết tên lên tiếng, chúng ta đến nhà họ Hoàng thám hiểm đi. Nhà họ Hoàng? Tùng Võ phản ứng thật lâu mới giật mình nói, là nhà của Hoàng Anna sao? Họ đều cùng trường, cho nên chuyện về nhà hoa khôi Anna cũng biết ít nhiều. Thời gian thảm án một nhà họ Hoàng khi đó đã cách mấy năm, hung thủ đến bây giờ vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Nghe đâu biệt thự nhà họ Hoàng vốn ở vị trí rất tốt, từ có người đánh chủ ý sửa lại. Công nhân phụ trách thăm dò thường hay tiến vào hoa viên xem xét, sau đó vì các loại ngoài ý muốn không thể tưởng tượng mà bị tống vào viện nằm. Dần dà căn biệt thự trở thành ngôi nhà ma nổi danh ở đây. Vu Lệ vừa nghe đã không thích. Đi tới chỗ đó làm gì, nghe nói ở đó quỷ nháo hung lắm. Lòng Từ Phàm khẽ động, hắn nhìn sang Hứa Đầm, thấy cô không có phản ứng gì nên mới nói, cửa nhà họ Hoàng bị khóa chặt rồi, chẳng lẽ leo cửa sổ vào? Vị nữ sinh liền nói, tôi có chìa khóa. Vu Lệ không muốn đi, bỏ hoang thì cũng là nhà của người khác, sao lại trái phép tiến vào chứ? Tùng Võ đứng bên cạnh cột nhà, dù sao thì Hoàng Anna cũng là bạn cũ của Tử Công từ đây, tham quan nhà bạn bè thì có gì sai? Hứa Đồng vẫn không nói gì, thế nhưng sắc mặt trầm hẳn. Cẩn thận cái miệng chó của cậu đấy. Vu Lệ giơ tay đánh Tùng Võ cho hả giận, thứ không nên nói thì đừng có nói. Tùng Võ bị đánh giết nên quen, chỉ cười ha hả. Từ Phạm phục hồi tinh thần, nhàn nhạt đáp, đừng nói bừa, tôi và Anna không có quan hệ gì cả. Lời nói giấu đầu hở đuôi, khỏi nói ai cũng biết. Vu Lệ liếc mắt nhìn Hứa Đồng một cái, lo sợ cô nổi bão. Hứa Đồng và Hoàng Anna cùng lớp, bởi vì Từ Phạm chuyện hai người bất hòa mọi người đều rõ. Muốn đi thì đi. Hứa Đồng ý vị không rõ, dù sao họ đã chết cả rồi. Từ Phạm cãi với Hứa Đồng một trận, đến khi vào nhà họ Hoàng vẫn còn chiến tranh lạnh. Cách chạng vạng vẫn còn một lúc, trong nhà không tính tối, chỉ hơi mông lung, giống như bị bọc một tấm màn. Tùng Võ cố ý chỉnh camera ghi hình ban đêm. Từ Phạm đi theo hắn, lúc dừng lúc tiến, rất giống bộ dạng thần du tiên ngoại. Hứa Đồng thấy hắn thì giận, Vu Lệ đành phải chúc chắc an ủi cô. Vừa vặn vị nữ sinh không biết tên bảo mình đau bụng muốn đi toilet, vậy nên ba người cứ thế họp thành một nhóm đi tìm nhà toilet. Tùng Võ đang đứng bên cạnh nghe không nhịn nổi nên chen vào, vị nữ sinh cậu kể là ai vậy? Tôi chưa nghe thấy bao giờ cả. Chính là người mà Hứa Đồng mang tới đấy. Vu Lệ không thể hiểu nổi. Không phải chính cô ta đã đề nghị tới đây sao? Cậu có nhớ lộn không? Sắc mặt của Tùng Võ dần trắng bệch, hắn nhỏ giọng hô hấp, suy yếu vô lực nói. Rõ ràng là nam mà, vẫn luôn đi theo Tử Phàm. Tên là gì đó tôi cũng không có nhớ rõ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều bắt gặp sợ hãi vô tận trong mắt đối phương. A Viên đứng bên cạnh nghe thấy cũng thấy sợ. Trong mắt họ đều thấy thêm một người. Rốt cuộc là một người hay là hai người khác nhau? Cậu cứ nói tiếp đi. Giọng của Tùng Võ run rẩy. Tiếp đó các cậu xảy ra chuyện gì? Tùng Võ đi bên hành lang bên trái đại sảnh, còn Vô Lệ thì vào hành lang bên phải. Giống như hành lang bên trái, cứ cách vài bước là có một căn phòng. Bố cục bên phải rõ ràng đơn giản hơn rất nhiều. Sau hai phiến gỗ ghép chặt dính đầy tro bụi là một khu nhà ăn rộng lớn. Chạng vạng vào mùa hè luôn tới muộn hơn. Ánh chiều tà ẩn hiện sau lớp kính cửa sổ là mở chiếu vào nhà ăn. Nhìn cách trang hoàng có thể thấy thời hoàng kim xa xưa. Chỉ là bây giờ ghế dựa ngã khắp sàn, mặt tường lẫn sàn nhà phủ kín bụi bẩn. Mà chiếc bàn cẩm thạch chiếm được căn phòng cũng lộn xộn chén đĩa, bị cho bụi bám lên. Cơm canh còn sót lại đã biến thành một thứ đen thui cứng nhắc. Mùi vị sầu thảm quanh quẩn mãi không tan. Chắc toilet không ở đây đâu. Vô Lệ tiến vào bên trong, bỗng thấy lòng hốt hoảng, tay chân lạnh ngắt. Cô che mũi cố gắng chấn định, nhìn đến gian phòng duy nhất liên thông đến nhà ăn. Bên đó là phòng bếp. Chỗ này thật không thoải mái. Hứa Đồng nói, chúng ta sang kia tìm thử. Ở đó... Nữ sinh đang trầm mặc đột nhiên lên tiếng chỉ về một hướng. Toilet ở bên kia. Hai người quay đầu nhìn, thấy nơi cô ta chỉ sang, không biết từ khi nào bỗng nhiên xuất hiện một căn phòng nhỏ. Sau cánh cửa ánh sáng lờ mờ, ảm đạm vẩn đục, chiếu vào căn phòng toilet, thoạt nhìn dơ bẩn thối hoắc. Nữ sinh cứ như vậy tiến vào. Vô Lệ vội vàng kéo tay của Hứa Đồng. À Đồng, cậu ở đây với tôi đi. Cô rốt cuộc tìm được thời gian ở riêng với Hứa Đồng, trốn sang một bên khe khẽ hỏi. À Đồng, vì nữ sinh đó là bạn cậu sao? Sao tôi chưa thấy bao giờ? Là Chu Linh Linh đấy, sao cậu không quen chứ? Hứa Đồng dừng lại một lát. Kỳ thật cũng không thân mấy. Trên đường vừa lúc gặp mặt, nghe nói muốn sang nhà Tử Phàm. Lúc ấy cô ta chưa khá thân với cậu ấy. Tôi còn tưởng Tử Phàm cũng mời cô. Chu Linh Linh. Nghe tên quả thật quen tai, nhưng Vô Lệ vắt hết óc cũng không nhớ nổi là ai. Cô nhíu mày bảo, tôi thấy cô ta cứ quái quái. Chứ gì nữa tôi cũng thấy như vậy. Hứa Đồng nói, chưa kia cô ấy không âm u như vậy đâu. Từ... Cô đột ngột dừng lại, nhìn về phía toilet. Chu Linh Linh không biết từ khi nào đã đứng trước cửa nhìn hai người. Mau tiến vào đi. Chu Linh Linh nhìn các cô nhẹ giọng nói, Hứa Đồng, sao cậu còn chưa tiến vào? Vô Lệ không muốn lùi lại phía sau hai bước, nhưng không biết Hứa Đồng bị gì, cứ nhiên nhanh chóng bước qua đó. Vô Lệ muốn kéo lại cũng không được, chỉ đành trơ mắt nhìn cô tiến vào trong căn phòng toilet. Cánh cửa dần dần khép lại. Chu Linh Linh với gương mặt tái nhợt đứng sau khe cửa nhìn chằm chằm Vô Lệ. Mà thời khắc cánh cửa gần như đóng lại, trên gương mặt chất phác của cô ta bỗng hiện lên một tia cười quỷ dị. Vô Lệ đứng bên ngoài chờ đợi một hồi thì nghe tiếng của Tùng Võ ở ngoài đại sảnh kêu to, Vô Lệ, các cậu đâu rồi? Vô Lệ nhìn cánh cửa toilet còn khép kín, chúng tôi ở bên phía nhà ăn này. Giọng nói của Tùng Võ hơi thay đổi, Vô Lệ, cậu mau ra đây. Vô Lệ giật nảy nhìn cánh cửa bên kia, trong nháy mắt nhiều thêm một bảng gỗ màu đỏ, trên đó khắc tên của Hứa Đồng. Cô hét một tiếng thất thanh, không dám quay đầu xông ra khỏi căn phòng. Tùng Võ, Tùng Võ. Tùng Võ đang quay hình thấy Vô Lệ vọt tới chỗ mình, vội vàng thu máy về vươn tay đón cô. Vô Lệ, sao vậy? Vô Lệ ôm chặt Tùng Võ, cả hai người run rẩy không thôi. Hứa Đồng, Hứa Đồng, cô ấy sao chỉ có một người như vậy? Tùng Võ hậu chi hậu giác hỏi, Hứa Đồng đâu? Tử Phàm đang xem di động cũng nhìn sang. Dù mới cãi nhau một trận, nhưng hắn vẫn rất quan tâm tới bạn gái này. Không phải là các cậu đi toilet sao? Hứa Đồng đâu? Hứa Đồng, Hứa Đồng, cô ấy. Miệng lưỡi của Vô Lệ như quắn vào nhau. Cô ấy ở trong toilet trên cửa treo. Vô Lệ! Một tiếng kêu vàng đánh gãy lời cô. Vô Lệ vội vàng nhìn sang, thấy trong căn phòng bước ra một người. Không thấy Chu Linh Linh đâu, chỉ thấy mỗi Hứa Đồng. Cô có vẻ cổ quái, trên gương mặt tái nhợt không chút biểu tình, Chỉ nhẹ hững nói: Vu Lệ, sao cậu không đợi tôi? Trời hứa đồng, cậu không sao chứ? Tớ còn tưởng là cậu gặp chuyện. Tùng Võ buông Vu Lệ ra, chớp mắt nhìn Tử Phạm. Coi Hứa Đồng nhà cậu bị dọa kìa, còn không qua đó mà an ủi người ta. Tử Phạm liếc nhìn một cái, đứng chỗ không nhúc nhích. Vu Lệ không dám tới gần Hứa Đồng, chỉ núp đằng sau Tùng Võ chả dám nói gì. Nhưng Hứa Đồng lại chủ động đi tới chỗ họ. Cô bỗng thay đổi tính tình, còn đến bên cạnh Tử Phạm, chủ động nắm tay hắn, ngẩng đầu nhìn. Thấy cô như vậy, Tử Phạm không giận nữa, chỉ duỗi tay sờ đầu cô. Làm hòa là ổn rồi, vất vả lắm mới được ở bên nhau, cãi làm chi cho nó mệt. Tùng Võ cầm điện thoại ghi hình, kéo Vu Lệ đến bên cạnh hai người. Lại đây, hiếm lắm mới có một lần chụp một tấm nào. Vu Lệ muốn từ chối, nhưng lúc bị kéo tới gần, Hứa Đồng đột nhiên nắm lấy cô. Tay Hứa Đồng rất lạnh, Vu Lệ bị đông đến run rẩy, giống như bị rớt vào trong phòng băng. Vu Lệ. Cô nghe thấy giọng của Hứa Đồng sát bên tai, vù vù như cơn gió phóng thẳng vào màng nhĩ. Sao cậu lại không đợi tôi? Tùng Võ chỉnh camera điện thoại, bốn người chen chúc một chỗ, theo giọng của hắn đến.